Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281, Đại Đạo Pháp Tắc. Đạo thần kỳ, rốt cục đột phá. Tần Dịch mở hai mắt ra, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được nội thể cái kia bạo tạc giống như lực lượng. Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Huyết Ma lão tổ bị tru sát, mà Tần Dịch cũng mượn nhờ đạo quân cung cấp năng lượng, thuận lợi đột phá đạo thần kỳ. Hiện tại Tần Dịch đã là một vị đạo quân, thiên sát luyện huyết trận còn duy trì vận hành trạng thái, chỉ là bị áp chế tới cực điểm. Phá cho ta. Tần Dịch nhắm ngay trận pháp hạch tâm vung ra một quyền. Bành, bao trùm cả viên tinh cầu trận pháp, từng tấc đứt gãy, cuối cùng bị Tần Dịch triệt để vỡ nát. Thiên sát luyện huyết trận ầm vang sụp đổ, tràn ngập tại Thương Lan tinh bên trên ma khí từ từ tiêu tán. Để viên tinh cầu này khôi phục nguyên bản bộ dáng, bao phủ tại toàn bộ trong tinh hệ huyết sắc chi lực, cũng theo đó mà biến mất trống không. Thương Lan tinh hệ kiếp nạn bị Tần Dịch trừ khử, những tu sĩ kia khả năng còn không biết chính mình lần này đến cùng đã trải qua cái gì. Nếu như Tần Dịch không có tới mà nói, toàn bộ tinh hệ sinh linh tất cả đều muốn bị luyện hóa, một người sống đều khó có khả năng lưu lại. Hệ thống nhiệm vụ cũng theo đó mà hoàn thành, ban thưởng cái kia 100 triệu thần thạch, đối với hiện tại Tần Dịch tới nói cũng không phải rất trọng yếu. Hiện tại mỗi một hạng năng lực muốn tăng lên đều cần tốn hao 1 tỷ thần thạch. Cùng 1 tỷ thần thạch cái này khổng lồ số lượng so sánh, 100 triệu xác thực lộ ra dâu ria. Phá hủy trận pháp hạch tâm về sau, Tần Dịch phát hiện phế tích bên trong có một nơi lóe ra quang mang. Tần Dịch đi qua về sau, phát hiện đó là một khối lóng lánh thất thải quang mang lệnh bài. Đem lệnh bài cầm vào tay tra xét một phen, Tần Dịch nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Tấm lệnh bài này tản ra một luồng khí tức thần bí, phong cách cổ xưa mà huyền diệu. Phía trên khắc họa lấy 3 chữ to thông thiên lệnh. Tần Dịch sờ lên cái mũi, tự lẩm bẩm, hẳn là huyết ma lão tổ trên người. Trước đó không có phát hiện, Tần Dịch trước đó cũng không có thấy qua tấm lệnh bài này. Hiện tại đột nhiên xuất hiện tại trong phế tích, chứng minh đây cũng là huyết ma lão tổ trên người. Huyết ma lão tổ vẫn luôn mang theo trong người nó, vừa mới bị Tần Dịch đánh giết về sau, lúc này mới rơi xuống đất, bây giờ bị Tần Dịch cho nhặt được. Thông thiên lệnh, cái đồ chơi này là dùng để làm gì? Tần Dịch vuốt ve lệnh bài trong tay, ở trong lòng yên lặng suy tư. Từ bên ngoài bên trên căn bản nhìn không ra cái gì, khối lệnh bài này quá thần bí, chỉ là cái kia cỗ huyền diệu khí tức, liền biết khẳng định không phải là phàm vật. Có lẽ ta có thể dạng này. Tần Dịch linh cơ khẽ động, đem thần thức rót vào trong lệnh bài, đại lượng tin tức tiến vào Tần Dịch não hải. Lần này hắn cuối cùng là biết khối lệnh bài này tác dụng. Nguyên lai khối này tên là thông thiên lệnh đồ vật, là một cái lệnh bài thông hành, cũng là tiến về một chỗ đặc thù làm ở chìa khóa. Mà cái chỗ kia chính là thông thiên tháp. Thông thiên tháp sao? Tìm một cơ hội đi xem một chút đi. Tần Dịch thu hồi lệnh bài, trong hai mắt tách ra một tia tinh quang. Thông thiên tháp đây chính là chỗ tốt, cũng phi thường thích hợp Tần Dịch loại tu sĩ này. Cho nên khi lấy được thông thiên tháp tin tức về sau, Tần Dịch liền quyết định đi xem một cái. Ở trong thông thiên tháp có thể có được rất nhiều cơ duyên. Tần Dịch đoán chừng cái kia thiên sát luyện huyết trận chính là huyết ma lão tổ ở trong thông thiên tháp lấy được. Thiên sát luyện huyết trận thế nhưng là đứng đầu nhất trận pháp, hắn một cái đạo quân dựa vào cái gì có thể được đến? Cũng chỉ có thông thiên tháp loại này chỗ thần kỳ mới có thể để cho huyết ma lão tổ đụng phải loại cơ duyên này. Thông thiên tháp Tần Dịch rất muốn đi, bất quá lại xuất phát trước kia, Tần Dịch còn phải về trước đi một chuyến, Đại Tần thánh địa bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Tần Dịch cũng không thể tùy tiện rời đi. Lại nói vừa mới đột phá đạo thần kỳ, Tần Dịch còn cần bế quan một đoạn thời gian, củng cố một chút tu vi mới được. Đạo thần kỳ cùng trước kia cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Muốn nắm giữ đạo quân lực lượng, Tần Dịch còn phải suy nghĩ thật kỹ một chút. 3 tháng về sau, Đại Tần thánh địa bên trong bế quan chỗ, Tần Dịch khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Tần Dịch khí tức trên thân lơ lửng không cố định, cho người ta một loại huyền diệu không gì sánh được cảm giác. Đột nhiên Tần Dịch mở hai mắt ra, cả người tựa như là muốn dung nhập phương vũ trụ này giống như. Khí tức trở nên không gì sánh được, đột phá đạo thần kỳ về sau, Tần Dịch bỗng nhiên cảm giác toàn bộ vũ trụ đều trở nên không giống nhau lắm, nguyên bản tối nghĩa không gì sánh được đại đạo pháp tắc lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Đạo thần kỳ là một cái phi thường đặc thù cảnh giới, cùng dĩ vãng cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Cảnh giới này dính đến đại đạo pháp tắc, con đường tu hành tại mỗi một cái giai đoạn cũng khác nhau. Ngay từ đầu tu luyện là thân thể, chỉ có đủ cường đại thân thể mới có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Khi nhục thân rèn luyện hoàn tất về sau, liền có thể ở bên trong thể sinh ra khí, đây chính là luyện tinh hóa khí, sau đó bắt đầu luyện khí. Khi khí tráng lớn đến cực hạn về sau, đã đến luyện khí hóa thần giai đoạn. Từ nguyên thần kỳ bắt đầu, tu luyện thì là thần, nguyên thần trải qua không ngừng ma luyện, cuối cùng đạt tới luyện thần phản hư cấp độ. Đạo thần kỳ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tu luyện không phải bản thân, mà là đại đạo pháp tắc, tu luyện lực lượng pháp tắc, ở bên trong thể ngưng tụ đại đạo. Cái này là đạo thần kỳ phương thức tu luyện. Tần Dịch trên thân loại cảm giác huyền diệu kia, cũng là bởi vì hắn tại nắm giữ đại đạo chi lực. Đạo quân bên trong tiểu cảnh giới, là lấy cô đọng đại đạo bao nhiêu tới phân chia. Ngưng tụ đại đạo càng nhiều thì tu vi càng cao. 3000 đại đạo, hoàn toàn ngưng tụ đến nội thể về sau, mới có tư cách đột phá cảnh giới tiếp theo. Tỷ như nói Tần Dịch trước đó xử lý Bàng Khiếu Thiên, là thuộc về yếu nhược đạo quân. Hắn vẻn vẹn chi ngưng luyện hơn 10 đầu đại đạo, mà Huyết Ma lão tổ liền muốn mạnh lên rất nhiều, đã có được trên 100 đầu đại đạo pháp tắc. Tần Dịch mới vừa vặn tiến vào đạo thần kỳ, chỉ ngưng luyện 1 đầu đại đạo pháp tắc. Bất quá Tần Dịch muốn tăng lên cũng không cần từ từ khổ tu, đi cảm ngộ từng đầu đại đạo. Hắn chỉ cần không ngừng đi chiến đấu, chém giết cái này đến cái khác cường địch, liền có thể không ngừng tăng lên. Đây mới là Tần Dịch nghịch thiên nhất địa phương. Người khác cần tốn hao vô số tuế nguyệt bế quan, mà Tần Dịch chỉ cần xử lý địch nhân là được rồi. Đạo thần kỳ tu vi đã củng cố, cũng nên đi cái kia thông thiên tháp nhìn một chút. Tần Dịch đứng dậy đến, đi ra nơi bế quan, hao tốn thời gian 3 tháng, nắm giữ đạo thần kỳ lực lượng. Tần Dịch cảm thấy rất đáng giá, đạo thần kỳ cùng trước kia cảnh giới khác nhau quá lớn. Lập tức thu được đại đạo chi lực, dù sao vẫn cần một đoạn thời gian đến thích ứng. Tìm đến Phương Đồng Quang, bàn giao một phen về sau, Tần Dịch lấy ra thông thiên lệnh, cưỡi tạo hóa thiên chu, rời đi Đại Tần thánh địa. Tạo hóa thiên chu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sâu trong tinh không bay đi. Tần Dịch một bên lái tạo hóa thiên chu, một bên căn cứ thông thiên lệnh nhắc nhở, điều chỉnh hướng bay. Thông thiên tháp vô cùng thần bí, cũng không phải là tại một cái địa phương cố định, vị trí thường xuyên biến hóa. Nếu như không có thông thiên lệnh mà nói, căn bản là tìm không thấy. Tần Dịch trong tay thông thiên lệnh, kỳ thật chính là một cái bảng chỉ đường. Cầm thông thiên lệnh người, liền có thể tìm tới tiến về thông thiên tháp đường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.